thiền đi lắc cái đầu như vậy, rút điển. Bởi vì khi cái điển của hành giả còn yếu, rút lên thì nó bên trên nó thanh hơn, dội nó mới dội trở lòng lại. Thành ra nó kêu dội trở lại mà nó lắc. Cho khi mà ra đi nhẹ nó không có lắc đâu. Nhưng mà tập thét rồi nó quen, rồi nó qua với cái thanh điển ở bên trên, không có còn lắc nữa. Lúc nào người ta cũng bị cái trạng thái đó, vì nó mở bên trong. Cái đó kêu một cái điển nó không có dính liền với cái thể xác, và nó xuất ra liên hệ với thanh điển bề trên. Mình trong lúc đó ta còn yếu, nó hồi trở lại, nó lắc. Cái chuyện đó là thường, không có cái gì quan trọng hết.